Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, nói như vậy, hoàng đế ngươi cũng chỉ có thể quản lý hoàng cung của mình. Sarin biết trong lòng mỗi người đều có điểm giới hạn. Hắn thử Agares, một đám người nịnh nọt, có cái gì phải quản lý? Sarin điện hạ, ngươi nói đi, ngươi định cùng ta bàn chuyện gì? Agares giọng điệu khinh thường, ta cũng không biết có gì để bàn. Sarin bất đắc dĩ nói, bàn chuyện hợp tác với người Vân Lưu. Ảo ảnh Agares lại nở nụ cười nói với Sarin. Sarin điện hạ, ngươi thân là người Scotia, lại có cảm giác nổi trội của người tân nhân. Đây không phải là rất châm chọc sao? Ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Sarin thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Agares còn thật sự đáp lời. Là như thế nào? Dù sao Vân Lưu đế quốc quả thật là hậu duệ của vương triều thứ tư. Tư liệu trong hoàng cung ta cũng đếm không rõ. Chỉ có ma pháp sư mới có thể ghi nhớ. Rất nhiều tư liệu, lúc nhỏ ta coi là chuyện cổ tích đọc. Thẳng đến một ngày ta được đến thứ này. Ảo ảnh Agares giơ tay lên. Trên ngón tay có đeo một cái ân tứ chỉ hoàn. Như vậy Sarin điện hạ, ngươi lại là như thế nào tìm tới nơi này chứ? Agares trả lời xong câu hỏi của Sarin, hỏi ngược lại, ta không quá muốn nói. Sarin mỉm cười trả lời, vậy cũng không sao, lúc ta tiến vào thần điện trước liền thuận lợi thăng lên cấp 10. Ngươi có thể có thành tựu hôm nay khẳng định cũng có liên quan tới thần điện. Nữ thần Maia thật đúng là một thần linh thú vị hơn so với chúa tể Quang Huy. Sarin trầm mặc, lời thuận miệng phỏng đoán của Agares không kém bao nhiêu chính là chân tướng khởi nghiệp của hắn. Ta phỏng đoán, nữ thần Maia hẳn là để lại 24 tòa thần điện. Hơn nữa tài phú để lại trong mỗi tòa thần điện đều không giống nhau. Ta muốn tìm chính là thần điện để lại cho thích khách. Về phần Sarin điện hạ ngươi, hẳn là đã chiếm được thần điện thuộc về ma pháp sư hả? Trong lòng Sarin trở nên cảnh giác, lời kế tiếp của Agares kia khiến Sarin không nói ra là cảm giác gì. Dù sao không phải tức giận, Sarin điện hạ, cùng ta hợp tác đi, khai phá tất cả di tích thần điện, nếu ngươi không đáp ứng, ta liền đem tất cả tư liệu mình biết bán cho giáo đình. Dù sao ta chỉ là muốn thu được truyền thừa của thích khách. Thứ khác không quan tâm. Vì hiếp trắng trợn, còn là phương thức gần như vô lại. Nếu nói lời này không phải là hoàng đế Vân Lưu, Sarin cảm thấy còn rất bình thường. Nhưng Agares dường như không thèm để ý ích lợi của Vân Lưu đế quốc chút nào cả. Thấy Sarin không nói lời nào, Agares nói tiếp, ngươi là ma pháp sư. Nếu chúng ta ký kết khế ước là rất an toàn, yên tâm, ta sẽ không đánh lén ngươi nữa. Bất kỳ nghề nghiệp gì tới cuối cùng đều cường đại như nhau. Agares bệ hạ, ngươi là muốn cuối cùng quyết chiến công bình với ta sao? Không, Sarin điện hạ, ngươi hiểu lầm rồi, quyết chiến gì gì đó. Ta không có hứng thú. Ta chỉ là muốn tiến về vị diện cao nhất, trở thành nhân vật giống như là nhân loại viễn cổ, thích khách mạnh nhất của vương triều thứ nhất, có được thần khí chính là thần cách của thần linh luyện chế. Đó mới là giấc mộng của ta. Sarin mới không tin tưởng lời nói dối của Agares. Agares có thể quả thật không muốn là địch với hắn. Nhưng hắn là pháp sư là đá thử vàng tốt nhất cho kỹ năng của Agares. Agares cho dù không muốn giết hắn cũng sẽ tìm cơ hội thí nghiệm một chút kỹ năng của hắn ta trên người hắn. Hợp tác với Agares nguy hiểm hơn xa so với hợp tác với Zialin. Tuy nhiên miệng Sarin lại nói. Hợp tác như thế nào? Trong tính toán của Sarin, trong phạm vi Vân Lưu đế quốc ít nhất còn có 3 nơi thần điện. Nếu Agares nắm giữ địa chỉ những thần điện này, nếu chỉ là khó thể mở ra thật sự có thể đi đàm phán với giáo đình. Nếu giáo đình tham gia vào chuyện này, vậy kế hoạch của Sarin muốn đem tất cả thần điện phá hủy liền khó thể thực thi. Riêng là tài liệu trang bị đạt được trong tòa thần điện này đủ để Sarin trở về đem quân đoàn thần điện vũ trang lại một lần. Hơn nữa còn là toàn viên võ trang, quân đội 30 vạn trong kế hoạch có thể phân phối toàn bộ áo giáp ma pháp. Quyển trục, ma hạch của tất cả pháp sư, chế tạo trang bị cỡ lớn số lượng tương ứng, lò luyện ma lực, tài phú trong một nơi thần điện nhiều khó thể tưởng tượng. Sarin quyết định không bỏ qua cho bất kỳ một nơi thần điện nào. Dù sao tài phú trong thần điện quá nhiều, quân đoàn thần điện 30 vạn đại bộ phận đều là ác ma tinh nhuệ. Tài liệu tiêu hao là 10 lần nhân loại bình thường trở lên. Nói cách khác, đồ vật vơ vét trong thần điện này Sarin có thể vũ trang mấy trăm vạn đại quân nhân loại. Xem ra nơi thần điện này là để lại cho tướng quân trong nhân loại. Chúng ta ký hai cái khế ước, một cái là cộng đồng khai phá những thần điện này. Ta chỉ muốn trang bị tài liệu có liên quan thích khách trong thần điện đó. Bất kể trang bị tài liệu đó cao cấp cỡ nào ngươi đều không thể đổi ý. Bên cạnh ta có hai phụ ta, 12 nô bộc, những người này ngươi không thể thương tổn, mà bên cạnh ngươi cũng có thể lựa chọn 14 người. Ta tuyệt đối sẽ không động đến. Sarin trong lòng biết Agares này nhất định biết cái gì. Trang bị của thích khách kia chỉ sợ là dị thường cường đại. Chỉ là Sarin có được ma pháp tháp nguyên tố, không cảm thấy còn có đồ vật gì mạnh hơn trang bị này. Khế ước thứ hai thì sao? Sarin điện hạ, ta muốn đánh cược với ngươi. Khế ước đánh cược, Sarin có chút hứng thú. Hắn muốn biết Agares này lấy cái gì để cược. Chúng ta lấy 10 năm làm ước hẹn. Sau một lần xem ai giết chết Dinitel trước, Agares đưa ra phương pháp tỉ thí khiến Sarin không thể không động lòng. Dinitel là người hắn phải đi giết, nếu thêm Agares như vậy khả năng Dinitel bị giết liền lớn hơn nhiều. Tiền cược thế nào, nếu ai thua phải giết chết một mục tiêu chỉ định cho đối phương. Agares này thân là thích khách, sát tâm rất nặng. Hơn nữa kỹ năng của hắn tốt nhất cũng muốn tôi luyện trong chiến đấu. Điều này là khác với pháp sư. Nếu không thể hoàn thành tiền cược này thì sao? Sarin cẩn thận hỏi, bởi vì hắn muốn tham gia đánh cược. Ta nghĩ, ta dùng sinh mạng của ta làm tiền cược. Ngươi cũng không hiếm lạ. Như vậy đi, tiền cược cần thực hiện trong vòng 100 năm. Nếu không thể thực hiện, người thua phải phục vụ cho đối phương 100 năm. Phục vụ, khế ước nô lệ, ảo ảnh Agares mỉm cười nói. Sarin cười lớn nói với Agares, bệ hạ, nếu là chúng ta đều không giết chết được Dinitel thì sao? Thời gian 10 năm còn không giết được hắn, chúng ta tự sát cho xong. Lời nói của Agares hết sức tự phụ, Sarin nghe cũng không chói tai. Nếu một thích khách cấp 10 mưu tính thời gian 10 năm đối phó một người, khả năng thành công rất lớn, mà bên phía hắn, số lượng cường giả cấp 10 có được cũng bắt đầu nhiều lên. Có lẽ 3-5 năm sau Su cũng sẽ thăng cấp, nhưng là làm nô lệ 100 năm cũng phải chứng minh giá trị của ta và ngươi bằng nhau mới được chứ. Agares, ngươi đi ra, chúng ta mặt đối mặt chiến đấu một lần, xem ngươi có đáng giá tiền này hay không, ta là thích khách mà. Như thế nào lại mặt đối mặt chiến đấu với ngươi? Sarin điện hạ, ma pháp sư đều là nhàm chán như vậy sao? Sarin trong lúc nhất thời cũng không tìm được lời gì để phản bác. Hắn không sợ cứng đối cứng với Agares, những kỹ năng thủy tinh chỉ, mắt lôi điện, tiếng sấm, đều thuộc loại kỹ năng cận chiến vô cùng cường đại. Thủy tinh chỉ của Sarin còn đáng sợ hơn một kích toàn lực của bất kỳ thích khách nào. Như thế nào, Sarin điện hạ, ngươi không dám, giọng điệu Agares ngả ngớn. Sarin như mộng mới tỉnh, hắn trong lúc không hay biết gì liền bị Agares hấp dẫn. Agares biết hắn và giáo hoàng là tử địch, không có bất kỳ đường hòa hoãn nào cho nên bố trí một cái bẫy chờ hắn nhảy vào. Agares nếu muốn giết Dinitel dễ dàng hơn nhiều so với Sarin. Ít nhất với thân phận của Agares nếu muốn đích thân đi gặp giáo hoàng vẫn là có thể làm được. Hắn muốn giết Dinitel, đến gần lão ta cũng phải hao phí tâm cơ. Đây căn bản không phải là một vụ cược công bằng. Nếu hắn vắt hết óc khiến cho tiền cược trở nên công bằng cũng không hề có ý nghĩa. Agares, người muốn được đến cái gì nhất định phải trả giá ngang bằng. Chuyện đánh cược này, người tìm người khác đi. Agares khô khôn nghĩ tới Sarin nhìn thấu trò hề của mình, không ngờ dùng Dinitel đều không thể hấp dẫn được. Xem ra là mình xem thường Sarin rồi. Đáng tiếc con mồi tốt nhất vậy lại không thể tới tay. Nô lệ trăm năm, hắc, chuyện thần điện, dựa vào thủ đoạn mỗi người đi. Khi thế Sarin trở nên kiên quyết. Sau đó hắn nói, ta đã cho ma trùng phá hỏng thông đạo không gian. Nếu ngươi còn không đi cũng đừng tính rời đi nữa. Sarin nói xong, nền đất tòa đại điện thứ 12 đều đã bị lột sạch. Sarin dẫn theo người đi xuống bậc thang. Ảo ảnh thích khách trên quảng trường kia lập tức biến mất không còn tăm tích. Ảo ảnh thích khách này Agares cũng không muốn tùy tiện tổn thất. Chế tạo ra một cái cũng cần thời gian nửa tháng. Hơn nữa đây không phải là kỹ năng ma pháp. Agares chỉ có thể chế tạo ra một cái ảo ảnh thích khách. Trừ phi ảo ảnh này biến mất nếu không là không có biện pháp chế tạo cái thứ hai. Đàm phán không thành, Sarin ý thức được Agares sớm muốn đối phó giáo đình hơn nữa thích khách này chỉ sợ có kỹ năng khiến khế ước mất hiệu lực. Nếu Sarin thật sự đánh cược với hắn sẽ không thành công. Sau khi kiến thức linh hồn bạn sinh của sợ hãi thiên sứ lòng tin của Sarin đối với khế ước trở nên không lớn nữa. Vạn nhất trong thân thể Agares có hai cái linh hồn, nếu muốn quỵt nợ tuyệt đối không thành vấn đề. Bất kể như thế nào, những thứ này không nên ảnh hưởng đến ý chí của mình. Trước kia Sarin quá hay thỏa hiệp, đối với trưởng thành không có chỗ tốt, Jason đã vạch đường cho hắn. Hắn không cần thiết lại đi đường tắt mưu lợi, nhất là hợp tác với người như Agares. Chỉ sợ một khi ký kết khế ước này trong lòng Lex cũng sẽ không thoải mái nhỉ. Sarin một khi nghĩ thông suốt liền biết Agares này hiểm ác cỡ nào. Thích khách sẽ lợi dụng mọi nhược điểm của kẻ địch tiến hành công kích. Sarin nhớ tới trên sổ tay ma pháp mà mình từng xem qua rất nhiều pháp sư đều để lại lời như vậy. Trong lòng hắn không khỏi dùng mình sợ hãi. Nếu Agares thua ở lại bên cạnh mình làm nô lệ. Nếu hắn lại không bị khế ước hạn chế thì khả năng mình bị ám sát gần như đạt tới khoảng 90. Đây là một cái bẫy liên hoàn. Chỉ cần mình bước đầu tiên dẫm lên thì không thể lật người. Tiếp tục dỡ, Sarin chỉ huy búp bê hình người bắt đầu động thủ đối với tòa thần điện thứ 11. Agares không ở trong đại điện, không biết ẩn nấp ở nơi nào. Sarin ngược lại không lo lắng. Agares là không có nắm chắc trực tiếp giết chết hắn cho nên mới nghĩ ra thủ đoạn khác. Nếu hắn ta có nắm chắc chỉ sợ sẽ lập tức động thủ rồi nhỉ. Tựa như mình nếu có thể phát hiện Agares khẳng định không chút do dự giết chết. Người này biết quá nhiều bí mật về thần điện. Sarin dùng phương thức bạo lực tháo dỡ đại điện sạch sành sanh. Loại biện pháp này thật ngốc nhưng là khó giải. Nếu Agares muốn ngăn cản Sarin tất nhiên sẽ bị Sarin phát hiện. Thứ đơn giản nhân thường thường là khó đối phó nhất. Agares chỉ có thể ở trong tối nhìn Sarin tháo dỡ đại điện. Từ trên xuống dưới đều để vào trong trang bị không gian. Hắn cho dù chỉ thích đồ vật thích khách dùng được nhưng là cũng đau lòng vạn phần. Những tài liệu này lấy ra bán lập tức có thể khiến tài phú của hoàng thất vượt qua quý tộc địa phương. Trạng thái hiện tại của tân nhân ít nhất có thể khống chế 1/3 quý tộc địa phương trở lên mà hoàng thất của Agares có thể khống chế quý tộc địa phương không được 1/10. Nếu nói hắn không có một câu oán hận là không có khả năng. Nếu không hắn yên ổn làm hoàng đế không làm vì sao muốn đem vị trí ném cho anh trai. Làm hoàng đế lại không ảnh hưởng làm thích khách. Hắn chỉ là cảm thấy vô vọng, có chút chán nản. Trong Vân Lưu đế quốc đại công tước Giác Cực cũng không phải quý tộc thế mạnh duy nhất. Người như vậy nhiều lên, hoàng thất dù sao không thể hưng binh đi thảo phạt. Người đem quý tộc địa phương giết sạch vậy hoàng thất cũng là một cái vỏ rỗng. Ưu đãi gì cũng đều không vớt được. Sarin đi lên bậc thang trước đại điện, đứng chắp tay sau lưng. Bên cạnh hắn Tieta và Neri giám thị chung quanh không một tia lơ là. Ảo ảnh Agares kia lại lần nữa hiện ra trên quảng trường phía trước mặt. Lần này Sarin trực tiếp từ trên cánh tay trái bắn ra 6 cái băng chùy lôi điện. Hắn chắp tay sau lưng che giấu súng lôi long, lúc băng chùy lôi điện bắn ra ngoặt một cái trong nháy mắt liền tới phía trước ảo ảnh Agares. giữa sáu băng chùy lôi điện lóe lên lưới điện, che kín mọi đường lui của ảo ảnh. Hai cái băng chùy chuẩn xác bắn chúng vào trong ảo ảnh. Nổ tung ra, dòng điện lóe lên, ảo ảnh Agares kia bị dòng điện hòa tan. Sarin mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ thống khổ của linh hồn. Cho dù là hình chiếu linh hồn bị lôi điện bắn chúng cũng sẽ bị thương tổn. Agares bị Sarin đánh lén cũng không dám dừng lại nữa. Thuận theo đường lớn bên phải dựa vào bóng tối những pho tượng kia ẩn nấp mà đi. Sarin cười lạnh, hắn tìm không thấy Agares. Xử lý một cái ảo ảnh của hắn ta cũng không tệ. Nếu Agares xuất hiện, một cái băng chùy cuối cùng của Sarin là có thể khóa chặt hắn. Bất kể có thể giết chết hay không, cũng đều vì Neri và Tieta sáng tạo một cơ hội công kích. Chỉ cần có thể phát hiện kẻ địch, với công kích của Tieta và Neri, Sarin không tin một thích khách có thể ngăn cản. Thời gian mấy giây Agares cũng không xuất hiện. Sarin cười lớn, mượn dùng tiếng sấm đem thanh âm phủ kín toàn bộ không gian thần điện. Agares đi tới trước thông đạo không gian của thần điện, nghe thấy tiếng cười to của Sarin ở xa xa cùng với lời nói châm chọc. Kẻ nhát gan, ha ha ha, đây là lời Agares viết cho Sarin hiện tại bị Sarin tặng trở lại. Sắc mặt Agares không thay đổi, trên mặt đất phủ kín ma trùng. Hắn một cước giẫm lên lao ra khỏi thông đạo không gian. Đây là đang nói cho Sarin. Hắn đi, Sarin có nói gì nữa hắn cũng không nghe được. Chủ nhân, Agares từ thông đạo không gian rời đi. Neri nhẹ nhàng thở ra. Phương thức ẩn nấp của Agares cao minh như thế. Ẩn nấp ngay bên cạnh khiến người ta ăn ngủ không yên. Ta biết, Sarin mỉm cười, trong lòng sảng khoái. Giết chết một cái ảo ảnh không có gì để hưng phấn. Nhưng hắn nắm giữ một chút xíu bí mật của ảo ảnh thích khách. Lần sau nếu như Agares lại sử dụng thứ này, Sarin có thể lập tức phát hiện ra tự tồn tại của hắn ta. Dấu ấn lôi điện chỉ ẩn là linh hồn đều khó thể rũ khỏi. Thích khách không phải ma pháp sư. Mỗi lần chế tạo ảo ảnh đều là bộ dạng giống nhau. Tần suất năng lượng tuyệt đối tương đồng, nhất là hình chiếu linh hồn càng không thể có sai lầm một ly nào. Một mình Agares, Sarin không sợ, hắn sợ chính là hai nữ thích khách Agares tùy thân mang theo. Hai nữ thích khách đó nếu như bộc phát ra lực lượng công kích cấp 10, búp bê hình người vận mệnh của hắn cũng sẽ bị phát động. Nếu như vậy đối mặt với công kích của Agares, Sarin sẽ không an toàn. May mắn hắn từng đi vương thành vực sâu tôi luyện một phen. Nếu không đối mặt với hấp dẫn của Agares hắn căn bản không thể chối từ. Agares dùng tốc độ nhanh nhất rời thông đạo không gian, đi tới trong bụng cá lớn. Phía sau hắn, hai nữ thích khách hiện hình. Bệ hạ, người bị thương rồi, không có, Agares lắc đầu nói, chỉ là ảo ảnh thích khách bị phá hủy. Về sau cũng không thể sử dụng đối với Sarin. Hắn mạnh như vậy, nữ thích khách vóc dáng hơi thấp kinh ngạc nói. Kỹ năng, cấp bậc, trang bị và tâm trí của người này đều cường đại hơn so với tưởng tượng của ta. Căn bản không phải dựa vào lực lượng của Lex để lên ngôi. Đám mật thám kia đều là rác rưởi gì. Không ngờ cho ta tư liệu không chút tác dụng. Agares giận dữ nói. Hắn bỏ tiền nuôi mật tháp cũng là trải khắp đại lục. Đối với Sarin người này hắn thu thập không ít tư liệu. Đã sớm coi là mục tiêu hạ thủ. Ở trong lòng Agares, hắn là hoàng đế, mục tiêu ám sát cũng phải là người thân phận rất cao mới có cảm giác thành tựu. Hắn nói muốn giết Dinitel cũng không phải nói dối. Chỉ chẳng qua đó là một mục tiêu xa xôi. Ít nhất phải đợi toàn bộ trang bị của hắn luyện chế xong mới có hy vọng đắc thủ. Hoàng đế, quận vương, đại công của các quốc gia trên đại lục đều là đối tượng ám sát của Agares. Người bình thường hắn còn lười động thủ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hai nữ thích khách lo sợ không yên hỏi. Làm sao bây giờ? Agares quay đầu lại nhìn thông đạo không gian. Thông đạo không gian này hắn không có biện pháp phá hỏng. Tuy nhiên lối ra thông đạo ở trong dạ dày cá lớn. Hắc hắc, hai người các người, tới hỗ trợ. Agares nói xong, lấy ra ba cái chai phân biệt cấp cho hai nữ thích khách. Để lại một cái trong tay mình nói. Ta từng tính toán, Sarin muốn mang đi tất cả đồ vật bên trong còn cần 6 giờ trở lên. Những pho tượng kia hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hiểu rồi, hai nữ thích khách đón lấy chai. Từ trong chai đổ ra một giọt chất lỏng màu hồng phấn. Chất lỏng màu hồng phấn này bị lực lượng bọn họ thả ra nâng lên. Lơ lửng ở trước mặt, hai nữ thích khách học Agares, lại lấy ra một cái chai đem chất keo trong chai đổ ra. Bao bọc ở bên ngoài chất lỏng màu hồng phấn. Chất lỏng màu hồng phấn này là dược phẩm đau đớn. Hơn nữa là dược phẩm cao cấp nhất mà luyện kim sư trên Myer Đại Lục có thể luyện chế. Dược phẩm này bôi lên vũ khí. Chỉ cần đánh trúng kẻ địch có thể làm kẻ địch đau đớn tới chết. Hơn nữa nguyên lý của dược phẩm này không phải là kịch độc mà là đề cao trình độ nhạy cảm của nhân loại. Chỉ cần lấy ra một giọt dược phẩm đau đớn nhỏ hơn mũi kim. Sau khi pha loãng có thể chế tạo ra lượng lớn dược phẩm nhạy cảm. Có thể đề cao tinh thần lực, năng lực cảm giác của nhân loại. Bên người Agares cũng không có bao nhiêu dược phẩm đau đớn như vậy. Vì để Sarin chịu thiệt, hắn lấy ra toàn bộ. Agares cũng biết bẫy dập của mình không thể thương tổn đến Sarin. Nhưng nơi này là nơi nào? Trong cơ thể cá lớn, con cá này bản thân chính là một ma thú siêu cấp. Nếu hạm đội Vân Lưu tới, con cá này chỉ cần há miệng hút một cái, cả hạm đội sẽ bị hủy diệt. Ma thú cường đại như vậy nếu như không lợi dụng một chút thì Agares sẽ không phải thích khách mà là kỵ sĩ. Đường kính thông đạo không gian xấp xỉ hơn 4 thước, Agares tự tay bố trí một cái bẫy. Cái bẫy này đối với ma đạo sư cấp 10 mà nói. Phương pháp duy nhất chính là chỉ có thể mạnh mẽ phá trừ. Bẫy dập bị phá hư, viên keo lơ lửng xa xa sẽ rơi vào trong dịch dạ dày của con cá. Agares bố trí xong bẫy dập liền mang theo hai thích khách rời đi. Đối với cá lớn mà nói, ba người bọn họ ngay cả con kiến đều không tính, có thể ung dung từ miệng cá đi ra ngoài. Thời gian 6 giờ, viên keo lơ lửng không trung lắc lư muốn rớt, thông đạo không gian cũng bắt đầu có chút không ổn định. Bóng dáng Sarin vào lúc này xuất hiện ở cuối thông đạo không gian. Bẫy dập thích khách ở cửa thông đạo không gian bị Sarin nhìn thấy. Neri vừa khéo ở trạng thái dùng chung cảm giác, nàng tiện tay gọi ra mấy ngàn ma trùng, đám ma trùng này liền xông ra ngoài. Nháy mắt liền phá hư bẫy dập của Agares, phương thức công kích của bẫy dập này là thả ra khí độc. Còn là khí độc mãnh liệt vô cùng, Sarin dùng thuật vệ sinh tiện tay xua tan, viên keo lơ lửng xa xa lập tức rơi vào trong dịch dạ dày của cá lớn. Chất keo mặt ngoài viên keo không sợ chất độc lại sợ axit. Sau khi rơi vào dịch dạ dày của cá lớn, viên keo này liền nhanh chóng hòa tan. Dược phẩm đau đớn nhanh chóng bị cá lớn hấp thu vào trong máu. Con cá này không sợ chất độc gì. Dược phẩm đau đớn này cũng giết không chết được nó. Nhưng đau đớn bất thình lình khiến trong dạ dày cá lớn lập tức như sông cuộn biển gầm. Đám người Sarin vừa mới rời thông đạo không gian. Mắt thấy thông đạo không gian hoàn toàn đóng lại liền gặp phải loại tình huống này. Sarin nhanh chóng dùng thủy văn thuẫn bao bọc toàn bộ người bên cạnh. Lần này thủy văn thuẫn Sarin phóng thích ra là từ trong ma pháp trận thả ra. Thủy văn thuẫn cấp 10 tuy rằng hơi nhỏ một chút khiến mọi người hơi chen chúc lại an toàn hơn nhiều so với thủy văn thuẫn cấp 7. Sarin bởi vì quá mức vội vàng đều chưa kịp lấy ra ma pháp tháp nguyên tố. Các loại hài cốt. Khối kim loại và nham thạch trong dạ dày cá lớn liền giống như gió lốc quay cuồng lăn lộn. Dạ dày cá lớn kịch liệt co rút lại khiến Sarin không nghĩ được chuyện gì đã xảy ra. Hắn và người bên cạnh cùng với ma thú sinh tồn trong dạ dày cá lớn. Còn có một ít loại trùng đều bị một luồng lực lớn vô cùng hút qua. Tiến vào khí quan tiêu hóa ở sau dạ dày cá. Cá lớn có ruột không? Có. Hơn nữa phi thường đáng sợ, ruột cá lớn rộng lớn hơn bất kỳ con đường nào Sarin từng gặp. Chỉ là hiện tại đang co rút, liều mạng đem vật chất trong dạ dày bài tiết ra ngoài. Lực lượng lớn này khiến ma đạo sư cấp 10 như Sarin cũng không thể phản kháng. Hơn nữa trong ruột cá lớn này, chất lỏng ăn mòn mang tính tiêu hóa rõ ràng vượt qua dịch dạ dày rất nhiều. Ruột cá lớn co bóp, tất cả vật chất lớn đều bị nghiền ép vỡ nát. Sarin chỉ có thể không ngừng phóng thích thủy văn thuẫn, cấp 7 và cấp 10 luân phiên sử dụng. Hắn tận mắt nhìn thấy một tảng đá lớn khoảng mười mấy thước vỡ nát ở trước mặt hắn. Chất liệu tảng đá kia còn cứng rắn hơn so với cương nham kim loại hóa. Neri vẻ mặt đau khổ nói. Chủ nhân, không phải ta làm, nói thừa, Sarin phi thường buồn bực. Đây khẳng định là Agares làm, cũng không biết ruột cá lớn dài bao nhiêu. Sarin phỏng chừng hơn 100 dặm là cũng có nhỉ. Hắn đau khổ kiên trì. Trong lòng may mắn sau khi mình thăng cấp, trong số ma pháp luyện tập nhiều nhất có một cái chính là thủy văn thuẫn cấp 10. Bên trong ma pháp trượng, quyển trục của hắn, ma pháp chứa đựng nhiều nhất cũng là thủy văn thuẫn, có thể còn sống ra ngoài hay không thì phải xem vận khí. Dưới loại trạng thái vận động kịch liệt này, Sarin cũng không thể lấy ra ma pháp tháp nguyên tố. Cách chương.